Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, ngu không ai bằng. Sau nửa canh giờ, Hỏa Kỳ Lân đại hình ngừng lại. Sợ, chúng ta sợ, thần phục, ta lựa chọn thần phục. Liền tại loại này trực chỉ sâu trong linh hồn tra tấn vừa mới dừng lại. Ý thức có thể tự hành khống chế trong nháy mắt. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất trong ý thức, không hẹn mà cùng phát ra gần như tiếng gầm. Tiếp thu được cái này hai cỗ ý niệm, Hỏa Kỳ Lân hơi sững sờ, còn có chút không có phản ứng kịp. Vừa mới không phải còn thật ngạnh khí, cận kề cái chết không theo đâu. Làm sao đảo mắt liền sợ. Đáng thương ta cái này còn có càng có ý tứ thủ đoạn không có thi triển đâu. Hỏa Kỳ Lân non nớt, thanh âm trong đầu vang lên. Để hai cái rõ ràng thân thể không có bất kỳ cái gì năng lực hành động người, cũng cảm giác mình thân thể nhịn không được có chút run một cái. Nhưng mà, thật không oán bọn hắn sợ a. Thật sự là loại kia tra tấn, đơn giản cũng không phải là người có thể chịu được. Bọn hắn không sợ chết, nhưng cái loại cảm giác này, để cho người ta sống không bằng chết. Ngu xuẩn hệ thống a. Hai người này đáp ứng làm bản thân thú người hầu. Bản thân thú là không là có thể đi ngủ. Buông ra đối Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất thân thể khống chế. Hỏa Kỳ Lân ở trong ý thức đối Tô Lạc kêu gào. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà ta cái này chủ ký sinh. Thật là một đầu Kỳ Lân, mà không phải một cái hai a. Vì cái gì cứ như vậy nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Người đối hệ thống ba ba phách lối như vậy, người Kỳ Lân mụ mụ biết không? Lão Kỳ Lân có biết hay không? Tô Lạc không biết, nhưng hắn thẳng đến, đầu này hai a thuộc tính Hỏa Kỳ Lân, phải ngã nấm mốc, làm một đầu thần thú. Chủ ký sinh cuối cùng là có thuộc về mình người hầu. Miễn cưỡng xứng với mình thần thú thân phận, nhưng, mời chủ ký sinh mở ra ngươi cái kia một đôi hai. Năm mắt to xem thật kỹ một cái, ngươi hai cái này người hầu, vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới. Làm một đầu sinh mà kim đan thần thú, duy hai lượng cái người hầu, còn chỉ có tiên thiên cảnh giới. Chủ ký sinh, ngươi liền không cảm thấy mất mặt, ném thú sao? Hỏa Kỳ Lân tiểu hài tâm tính, mặc dù rõ ràng trong lòng tràn đầy đều là cùng cái kia đáng chết dám tước đoạt mình tự do ngu xuẩn. Hệ thống đối nghịch ý nghĩ, nhưng giờ phút này nghe hệ thống lời nói về sau, nhưng lại không khỏi có chút tán đồng. Nhìn thoáng qua khôi phục năng lực hành động, cùng nhau co quắp trên mặt đất, như là bị mười mấy người đại hán luân ba ngày ba đêm bình thường hai cái người hầu. Dù là không muốn tán đồng ngu xuẩn hệ thống lời nói, Hỏa Kỳ Lân cũng không thể không thừa nhận, hai cái này người hầu, thật quá yếu, chỉ là, hai cái người hầu yếu, nó thì có biện pháp gì đâu. Nó là thần thú Hỏa Kỳ Lân, cũng không phải thánh sư. Có thể trong nháy mắt để cho người ta tu vi tăng nhiều. Chẳng lẽ lại, hai cái này người hầu tu vi không chiếm được tăng lên. Nó Hỏa Kỳ Lân đại gia còn không thể ngủ. Trên đời này nào có dạng này đạo lý đi. Xoắn suýt chỉ chốc lát. Hỏa Kỳ Lân cảm giác trong đầu có lâm quang chợt lóe lên. Một cái ý nghĩ đã trong đầu ấp ủ mà thành. Hừ hừ, đáng chết hệ thống. Tuyệt đối là muốn dùng loại này quỹ tích không cho Hỏa Kỳ Lân đại gia đi an ổn đi ngủ. Chỉ là, ngu xuẩn hệ thống a, ngươi có âm mưu quỷ kế. Hỏa Kỳ Lân đại gia vậy có thiên tài địa bảo a. Bắt đầu, đi theo ta, thần niệm thành âm, tại hai người trong đầu vang lên. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân quay người hướng về thạch thất đi ra ngoài. Vậy không để ý tới hội sau lưng hai người phải chăng sẽ cùng bên trên. Sau lưng, nằm trên mặt đất hai người quả thực là một cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ là, không biết vì cái gì. Đang nghe xong Hỏa Kỳ Lân yêu cầu về sau, hai người lại vô ý thức đứng dậy đi theo Hỏa Kỳ Lân đằng sau. Cái này, tự nhiên cũng là hệ thống tác dụng. Nếu như đã sợ, đồng ý làm nhà mình chủ ký sinh tôi tớ, làm hệ thống Tô Lạc, tự nhiên muốn bảo hộ chính mình chủ ký sinh hợp pháp quyền lợi. Mặc dù không có ký kết cùng hợp đồng bán thân, nhưng hệ thống ba ba nơi này cũng không nói cái gì pháp chế. Chính ngươi đồng ý, cũng đừng nghĩ lại đổi ý. Đi theo Hỏa Kỳ Lân 7 lần quật 8 lần rẽ. Ước 1 phút thời gian về sau, hai người một thú đi tới một gian bàng thạch thất lớn. Cái này gian thạch thất, chừng dài 100 thước rộng. Ở thạch thất tứ phía trên vách tường, mọc đầy lục sắc đằng dây leo. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất ánh mắt, lại không phải cái kia lục sắc đằng dây leo, mà là lục sắc đằng dây leo ở giữa. Viên kia khỏa to như trứng gà, tiểu không như mắt rồng trái cây màu đỏ. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem có thể theo cân tính toán màu đỏ trái cây. Đoạn Xuất cảm giác mình hô hấp đều có chút nặng nề. Huyết Bồ Đề, Nhiếp Nhân Vương 3 chữ. Vì Đoạn Xuất nói ra đáp án là thông minh, Hỏa Kỳ Lân. Tại nhìn ra hệ thống cố ý làm khó nó về sau, cơ chỉ nghĩ đến dùng Huyết Bồ Đề đến đề thăng hai người tu vi. Dù sao, thứ này đi qua lịch đại Hỏa Kỳ Lân huyết bồi dưỡng, đã nhiều đến một gian thạch thất đều nhanh muốn thả không nổi nữa trình độ. Mà thứ này lại nhiều, nó lưu lại cũng không có một chút xíu tác dụng. Dù sao, Huyết Bồ Đề chữa thương cũng tốt, tăng lên công lực cũng được. Cái này chút công hiệu đều là đối với người khác. Về phần chính nó, người gặp qua uống mình máu chữa thương. Mình cắn mình một cái tăng lên công lực không? Ăn đi, có thể ăn bao nhiêu, mang theo hai người đi vào thạch thất, nhìn xem hai cái người hầu đồ nhà quê bình thường biểu hiện. Hỏa Kỳ Lân rất có một loại cảm giác thỏa mãn, có chút ngóc đầu lên, liếc mắt nhìn cháu hai người một chút. Hỏa Kỳ Lân phì mũi ra một hơi, lần nữa đối hai người truyền âm nói ra. Nghe vậy, vô luận là Nhiếp Nhân Vương vẫn là Đoạn Xuất, cũng nhịn không được sững sờ. Trực giác một cỗ hào khí đập vào mặt. Huyết Bồ Đề. Trong giang hồ vô số người trong lòng mong mỏi lại khó dò một mặt Huyết Bồ Đề. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn là tràn đầy từ phía tường. Càng làm cho người ta đỏ mắt là, cái này chút Huyết Bồ Đề chủ nhân vừa mới còn như vứt bỏ cỏ rác bình thường đối hai người nói tùy tiện ăn. Giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân quanh thân cái kia tự hành tản mát ra hỏa diễm, tại hai người trong mắt đều thành thổ hào kim nhan sắc. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu a? A, không đúng, chúng ta đã là thổ hào người hầu, cho nên được cho phép. Không chút do dự, hai người như là hổ đói vồ mồi, khoa trương thủ pháp, bình thường riêng phần mình vọt tới một mặt tường bên cạnh. Tiểu cái đắp một cái không cần, chỉ nhặt so trứng gà còn muốn đại cái Huyết Bồ Đề đi hái. Một bên hái, một bên hướng miệng bên trong nhét. Như quá trình này kéo dài khoảng chừng 1 phút thời gian. 1 phút về sau, hai đại tiên thiên cao thủ bụng dưới hơi trướng, đánh lấy ở một cái, cả người trên mặt làn da đều giống như lửa bình thường xích hồng. Bụng ăn quá no, cả người vậy cơ hồ muốn bị khổng lồ linh khí chống đến bạo thể. Gặp hai người lần này hình tượng, Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn lườm liếc, không khỏi đem đầu xoay đến một bên. Đồ vật ngay tại cái này, lại chạy không được, hay không có thấy qua việc đời ra hỏa, vậy mà có thể thanh mình ăn thành dạng này. Thật gà mà để nó người chủ tử này cảm giác mất mặt. Để cho hai người khoanh chân ngồi xuống, ngồi xuống tiêu hóa thể bên trong khổng lồ linh lực. Hỏa Kỳ Lân đi tới gần, do dự một lát, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng nhát gan, tiếp theo vừa ngoan tâm, nâng lên một đầu chân trước, từ trên móng vuốt, hai giọt Kỳ Lân huyết hạt châu rơi, đem hai người rót cái tiên huyết lâm ly, cảm nhận được thân thể nóng bỏng. Hai người lúc này liền muốn mở to mắt, cũng may Hỏa Kỳ Lân thanh âm hợp thời vang lên, vận công luyện hóa linh lực, trung hòa hấp thu nội ngoại hai loại sức mạnh, nhắc nhở qua về sau. Nhìn xem hai người tại mình Kỳ Lân huyết cường hóa tác dụng dưới, thân thể thoát khỏi bạo thể nguy hiểm, đang lấy Huyết Bồ Đề lực lượng bên trong cùng mình Kỳ Lân huyết bên trong cái kia cỗ ngang ngược năng lượng, Hỏa Kỳ Lân điểm một cái to lớn đầu to, yên tâm rời đi. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân đi ra thạch thất đồng thời, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm, chủ ký sinh thành công tăng lên người hầu tu vi đến tông sư cực cảnh. Đặc biệt ban thưởng chủ ký sinh, ngưng huyết quyết, một bộ, nhìn chủ ký sinh siêng năng tu luyện, sớm ngày hoàn thành tiến hóa. Đi trên đường, Hỏa Kỳ Lân nghe được hệ thống thanh âm. Tiến lên bước chân có chút dừng lại. Hỗn đản này hệ thống, ngoại trừ trừng phạt bên ngoài, lại còn sẽ cho mình ban thưởng. Chỉ là, ngu xuẩn hệ thống a, ngươi cho rằng, bản thân thú hội luyện thật giỏi cái gì? Ngưng huyết quyết, sao? Hừ hừ, ngu không ai bằng. PS, hôm nay đều không có bao nhiêu phiếu đề cử. Hảo tâm nhét, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.